Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, nhất mạch tương thừa. Converter, Dark Hero thôn trưởng theo nam tử kia đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp trong phong đô thành này cũng có giao chiến dấu vết lưu lại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rất nhiều thần ma tại vây quét người giấy ngựa giấy. Trong lòng không khỏi buồn bực, phong đô vừa mới trải qua một trận đại chiến, Diêm Vương tự mình xuất lĩnh chúng ta đối kháng U Đô. Nam tử kia nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên, lúc trước liền đánh qua rất nhiều lần, lần này là bởi vì U Đô xâm lấn, U Đô một mực tại quan sát đại khư bên ngoài thế giới. Cho rằng Duyên Khang kiếp sắp bộc phát. Cho nên chuẩn bị đến thu hoạch linh hồn, bị chúng ta đánh trở về. Thôn trưởng trong lòng hãi nhiên, phong đô thế giới cùng U Đô thế giới khai chiến. Hắn căn bản không biết trong hắc ám đại khư vậy mà phát sinh loại chuyện này. Hai thế giới khai chiến, trong đại khư vậy mà vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Không phát hiện được bất luận cái gì dấu vết để lại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Về phần sư tôn trong miệng, Duyên Khang kiếp, thu hoạch linh hồn. Vậy thì càng thêm kinh khủng, khiến cho hắn không rét mà run. Sư tôn trong đôi câu vài lời bao hàm tin tức thực sự quá nhiều. Không thể không để hắn suy nghĩ sâu xa. Mà lại, phong đô trước kia đã cùng U Đô đối kháng rất nhiều lần. Trong này cũng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bọn hắn đi vào một chỗ phủ đệ, nam tử kia đẩy ra cửa, đi ngược chiều cửa lão giả cười nói, lão bất tử, ta mang ngươi đồ tôn tới gặp ngươi, đồ nhi ngoan, mau tới nhìn một chút sư công. Thôn trưởng hướng về phía cái mông của hắn đá một cước, cả giận, làm sao đối với ta sư công nói chuyện đâu, ta sư công dù sao cũng là sư phụ ngươi. Không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Nam tử kia cũng là giận dữ. Hắn gạt ta đến một chuyến này đến. Ta ngậm bao nhiêu đắng ngươi biết không? Thê ly tử tán. Bằng hữu chết hết. Gọi hắn lão bất tử xem như tiện nghi hắn. Lại nói ta là sư phụ ngươi. Ngươi cấp bậc lễ nghĩa đâu? Tính tình của ngươi tăng trưởng a, thích ăn đòn. Không được ầm ĩ. Lão giả kia cũng là giận dữ. Đều là nhân hoàng, gặp mặt liền nhau nhau liền đánh. Còn thể thống gì, ta mang các ngươi đi gặp sư phụ ta. Lão hỗn đản kia nhìn thấy các ngươi cũng đã chết, nhất định vui vẻ đến rất. Thôn trưởng cùng nam tử khôi ngô kia đều có chút không vui. Thôn trưởng nói, sư công, tuy nói đó là ngươi sư phụ, nhưng cũng là ta tổ sư. Ngươi xưng hắn lão hỗn đản khó tránh khỏi có chút bất kính. Lão giả kia cười lạnh liên tục, lão hỗn đản kia gạt ta làm nhân hoàng, làm hại ta cả một đời vất vả, không có nửa điểm niềm vui thú, nếu không có hắn đã chết, ta hận không thể đánh chết lão khốn nạn này. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp hắn. Thôn trưởng cùng nam tử khôi ngô hai mặt nhìn nhau, nam tử khôi ngô nắm thật chặt y phục, thấp giọng nói, đồ nhi ngoan. Ngươi đem nhân hoàng vị trí truyền xuống đi. Thôn trưởng gật đầu. Nam tử khôi ngô phun ra một ngụm chọc khí. Nói, đệ tử của ngươi sau khi chết, tương lai cũng sẽ tìm được mắng ngươi đánh ngươi. Nói ngươi hại hắn cả đời. Thôn trưởng khẩn trương lên. Lắc đầu nói, Mục Nhi là bé ngoan. Sẽ không như thế làm. Mục Nhi hiếu thuận nhất. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói. Ta cho là ngươi sau khi chết lại tới đây, sẽ ôm ta lệ rơi đầy mặt. Kết quả ngươi đi lên liền đá lão tử một cước. Ngươi còn như vậy, huống chi đệ tử của ngươi. Ngươi chờ sau khi hắn chết tới đánh ngươi. Đúng, ngươi có hay không lừa qua hắn? Thôn trưởng sắc mặt lập tức đen. Lúng ta lúng túng nói. Ta lừa hắn nói hắn là bá thể. Hắn có thể cố gắng. Cái gì bá thể? Lão giả đưa đầu tới, rất là tò mò, thôn trưởng đem ngọn nguồn nói một phen, hai cái quỷ chết đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày im lặng, đành phải hướng thôn trưởng giơ ngón tay cái lên. Ngươi nhất định phải chết. Hai người nói liên tục. Ngươi lừa vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngươi nhất định phải chết. Chúng ta tuy nói cũng lừa gạt đồ đệ, nhưng cũng không có lừa ác như vậy. Ngươi ngược lại tốt, để hắn cả một đời đều sinh hoạt tại trong lời nói dối to lớn. Chờ sau khi hắn chết, đâu chỉ đá ngươi, đâu chỉ mắng ngươi lão bất tử. Thôn trưởng mặt như than đen, tự an ủi mình, Mục Nhi sẽ không như vậy, sẽ không như vậy. Mục Nhi hiếu thuận nhất, ngươi khi đó cũng rất hiếu thuận. Ngươi nguyên bản hiếu thuận nhất ta, còn không phải vừa thấy mặt liền đem ta đá xuống cầu. Im miệng, lão tiện nhân, ngoặc kép, giao vương thần một đường truy tìm tôn thần chỉ thụ thương này tung tích. Truy kích đến thần đoạn sơn mạch, tần mục cưỡng ép ngăn chặn tự thân suy yếu, luyện chế linh đan vì giao vương thần chữa thương, khống chế nguyệt lượng thuyền với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Nguyệt lượng thuyền mặt trăng cũng là tỷ thanh thần chỉ luyện chế bảo vật, nhưng đã tắt không còn phát sáng, không cách nào cung cấp cho nguyệt lượng thuyền cần có lực lượng khổng lồ. Khống chế nguyệt lượng thuyền liền cần hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Lần trước tần mục là mục nhật tộc câu ra một viên mặt trời mới, đã tổn hao đại lượng sinh mệnh lực. Cua ở trong thuần dương chi trì mới miễn cưỡng khôi phục lại. Lần này khống chế nguyệt lượng thuyền, hao tổn cũng là cực lớn. Đáng tiếc nguyệt lượng thuyền tổn hại trình độ so thái dương thuyền nghiêm trọng rất nhiều. Thái âm trì khô cạn, không cách nào bổ sung sinh mệnh lực, chỉ có thể dựa vào hắn vị thần y này từ từ điều dưỡng. Chỉ là hiện tại hắn cần truy kích vị kia thụ thương thần trì. Không thể để cho hắn trốn vào duyên khang, không kịp cho mình trị liệu, tôn này thượng thương thần chỉ cũng không có đi dũng giang. Tần mục khóe mắt nhảy lên một chút, trong lòng hơi trầm xuống, nếu như thượng thương thần chỉ đi dũng giang tuyến đường mà nói, liền có thể lợi dụng dũng giang Long Vương đi chặn đánh hắn. Bằng vào dũng giang Long Vương cùng giao vương thần chiến lực, hẳn là có thể bắt lấy hắn, nhưng mà không đi dũng giang mà nói, cho dù giao vương thần đuổi kịp hắn, bằng vào giao vương thần chiến lực phải chăng có thể bắt lấy hắn hay là không thể biết được. Nếu như ta dùng Hoạn Long Quân Ngự Long Quyết, mượn tới bầy giao lực lượng, nói không chừng còn có sức đánh một trận. Tần mục quay đầu nhìn một chút Long Kỳ Lân bên người. Những giao long kia, trong lòng có chút không bỏ, liều chết một trận chiến, những giao long này chỉ sợ sẽ là tử thương hầu như không còn hạ tràng. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Đại khư biên giới thần đoạn sơn mạch, cách bọn họ có 3-4 ngàn dặm địa phương, ác chứ vẫn tại tiếp tục. Tần mục cảm ứng được thỉnh thoảng truyền đến một cỗ kinh khủng rung động. Đó là giống như thần ma chiến lực lúc bộc phát truyền đến ba động. Đối với tâm linh áp chế, hắn còn mơ hồ nhìn thấy đồ tể đao quang ở trên bầu trời sáng lên. Cầm điếc hồng lô bộc phát, đem bầu trời thiêu đến một mảnh xích hồng. Không có thôn trưởng tồn tại cường đại này, đồ tể, dực vương, cầm điếc bọn hắn có bao nhiêu người có thể sống sót? Thôn trưởng Tần mục trong lòng quặn đau, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục hết sức chuyên chú vì giao vương thần luyện đan chữa thương. Phía trước sắc trời trắng bệch, sau một lúc lâu, mặt trời từ dưới đường chân trời dâng lên, một sợi ánh nắng soi tới. Tần mục một trái tim trầm xuống, vị thần chỉ này đã bước vào duyên khang quốc lãnh địa. Chúng thần thiên tượng vũ khí xuất hiện tại duyên khang quốc các nơi. Nếu là bị vị thần chỉ này tìm được bất kỳ một cái nào, đều sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Tử thương lê dân bách tính chỉ sợ muốn lấy ức đến tính toán. Giao vương thần thương thế tốt hơn nhiều, tốc độ dần dần tăng tốc. Một đường xem xét tôn này thượng thương thần chỉ bước chân ấn ký. đột nhiên vui vẻ nói, chúa công, vị thần này thương thế bạo phát, tốc độ dần dần thả chậm, không được bao lâu liền có thể đuổi kịp hắn. Tần Mục yên lòng, nói, ngươi yên tâm to gan đuổi theo, thương thế hắn cực nặng, nếu không đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Giao Vương thần cũng xác thực yên tâm không ít. Đầu này cự hình giao long mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lá gan còn không bằng long kỳ lân lớn, làm việc sợ đầu sợ đuôi. Bọn hắn đuổi vào Duyên Khang quốc cảnh 3000 dặm, vị thần chỉ này tốc độ càng ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng gần, trong bước chân lưu lại vết máu tạo thành kỳ dị cảnh tượng, để bốn phía cỏ cây sinh trưởng tốt, hoa rơi rực rỡ. Hiển nhiên là thương thế bộc phát, đã khống chế không nổi thể nội thần huyết. Đột nhiên, thần huyết biến mất, vị thần chỉ này lưu lại tung tích cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn phát giác được chúng ta truy tung hắn, cố ý ẩn giấu đi tung tích. Giao Vương thần bốn phía hít hà, không có phát hiện vị thần chỉ này tung tích. Đột nhiên hơi lắc người, lũ lụt tràn ngập, hóa thành từng đầu thủy giao long bốn phương tám hướng bay đi. Tư Vân Hương bay lên giữa không trung, nhìn bốn bề một chút, chỉ thấy phía trước có một tòa thành thị, nói, giáo chủ, phía trước hẳn là Phương Nam Tử Kinh Thành, vị thần chỉ này sẽ đi hay không chỗ nào? Tần Mục muốn từ trên lưng rồng đứng lên, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, thở dốc một hơi, nói, Tử Kinh Thành, chúng ta thánh giáo có hay không thế lực ở đâu? Có, Tử Kinh Thành chỗ biên thùy, tới gần đại khư phương Nam, bốn mùa ấm áp như xuân, thích hợp nuôi nấng dị thú. Vạn thú đường đường chủ liền ở chỗ này, có rất lớn sản nghiệp. Phụ cận đỉnh núi phần lớn là nuôi nấng dị thú, nuôi lớn đằng sau liền bán cho triều đình tiến vào trong quân. Tư Vân Hương chỗ Tư gia trưởng quản, lấy thiên thánh giáo tài vật, bởi vậy nàng đối với cái này biết sơ lược, nói, vạn thú đường là ta thánh giáo vô cùng trọng yếu tài phú nơi phát ra. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúng ta đi Tử Kinh Thành, ngươi thông chi vạn thú đường chủ, để hắn gặp ta, tôn này thượng thương thần chỉ tiến vào Duyên Khang, chính là tiến vào ta thánh giáo lãnh địa, hắn muốn tránh, há có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Tư Vân Hương cưỡi long kỳ lân đi đầu một bước, tiến về Tử Kinh Thành, Tần Mục thì thúc đẩy bầy rồng tìm khắp tứ phía, đi lại hơi chậm, đoạn đường này tìm kiếm, vẫn không thể nào tìm được vị thần chỉ này tung tích. Qua không lâu, bọn hắn đi vào Tử Kinh Thành bên ngoài, còn chưa vào thành, liền gặp một đại hán đi theo Tư Vân Hương bước nhanh đi tới. Xoay người chào, Tần Mục khoát tay, nói, đường chủ có biện pháp hay không tìm kiếm đến một tôn thụ thương thần chỉ hạ lạc. Vạn thú đường chủ nói, giáo chủ phải chăng có hắn quần áo? Không có, bất quá trên đường ngược lại là thu điểm hắn chảy xuống thần huyết. Tần Mục lấy ra một bình nhỏ, thần huyết, nói, phải chăng có thể dùng? Vạn thú đường chủ nhẹ nhàng thở ra, thổi lên huýt sáo, đột nhiên Tử Kinh Thành bên ngoài một đám đại hắc cẩu chạy tới. Eo nhỏ mảnh cổ mảnh chân, tốc cực nhanh, đây là đại khư thiên cẩu cùng chó vườn hỗn huyết, dành nhất về truy tung. Vạn thú đường chủ tiếp nhận bình ngọc, khiến đại hắc cẩu này ngửi ngửi, một đám hắc cẩu nhảy vọt như bay, phi tốc đi xa. Sau một lúc lâu, lòng đất chấn động, từ lòng đất chui ra mấy con quái vật khổng lồ, lại là tướng mạo như là con nhím đồng dạng chuột bự, nhưng so lợn rừng còn muốn lớn. Vạn thú đường chủ lại để cho những con chuột lớn này hít hà thần huyết. Đám chuột lớn cũng nhao nhao độn địa mà đi. Trên bầu trời lại truyền tới từng tiếng thương liêu tiếng ưng khiếu. Từng cái đại điểu bay tới, còn chưa rơi xuống đất mặt đất liền bị thổi làm khói bụi nổi lên bốn phía. Một đám dương cánh mấy trượng kim ưng rơi xuống, Vạn thú đường chủ đem thần huyết để bọn chúng hít hà. Bầy ưng vỗ cánh rời đi. Giáo chủ, bình này thần huyết thuộc hạ còn muốn cho trong giang hà huyết long thiện ngửi một chút. Vạn thú, đường chủ nói, những huyết long thiện kia, giỏi về đường thủy truy tung. Tần mục khen, đường chủ cẩn thận, bọn hắn đi vào trong tử kinh thành. Tần mục dò hỏi, phụ cận có cái gì thiên địa dị tượng? Tỉ như lòng đất chui ra cái gì tượng đá, hoặc là bảo vật loại hình. Ngay tại trong thành, hơn 10 ngày trước, trong thành nổi danh nhất hương tỉnh đột nhiên không ra nước. Sau đó đại địa chấn động, từ trong giếng chui ra ngoài một cái đại thanh hồ lô. Cao 5 trượng, mạ vàng, rất nhiều phù văn, căn bản xem không hiểu. Vạn thú đường chủ nói, sau đó phủ doãn liền hạ lệnh đem hương tỉnh phụ cận bắt đầu phong tỏa. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp cận, nói là hoàng đế mệnh lệnh. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, chúng ta đến đó. Bọn hắn bước nhanh hướng trong thành hương tỉnh đi đến. Vạn thú đường chủ cười nói, phía trước chính là hương tỉnh. A, không chung, từng cái kim ưng quay chung quanh bọn hắn trên không xoay quanh. Phía dưới từng đầu đại hắc cẩu chạy như bay đến. Thẳng đến hương tỉnh mà đi, lòng đất còn truyền đến chấn động âm thanh. Có con chuột lớn thỉnh thoảng từ dưới trong dòng nước chui ra ngoài. Thăm dò hết nhìn đông tới nhìn tây, tần mục một trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Tôn này thượng thương thần chỉ, giờ phút này ngay tại trong thành, mà lại ngay tại hương tỉnh phụ cận, làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi tử kinh thành. Hôm nay vẫn như cũ canh ba, đây là canh một, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.